Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 929, thần lực ngập trời. Tô Viêm lấy quân lâm thiên hạ tư thái lên sàn, áp chế y nguyên chiến huyết thiêu đốt thời khắc, thế giới tùy theo dung chuyển, hiện ra đến, một vầng lại một vầng hình rồng tinh huyết cột sáng, xuyên qua trời cao. Oanh kích đầy trời lớn lao tinh đấu đều rì rào run rẩy. Hắn quá cường thịnh cùng kinh người. Trong con người giết hết bắn ra bốn phía. Nhìn xuống toàn bộ thiên địa. Tỏa ra vô lượng thần mang. Là Tô Phong Tử. Đúng là hắn. Thứ 10 đường nối tỏa ra chấn động mạnh. Phương xa vây xem tu sĩ đều sợ hãi. Biến mất 2 năm Tô Viêm. Từ dưới táng thần sơn trở về, lấy bá tuyệt tư thái lên sàn, nhìn xuống bát hoang thập địa, tỏa ra khủng bố lôi đình cơn giận. Có người thấy rõ đến, các thế lực lớn liên thủ bày xuống sát cục, muốn vây giết Tô Viêm. Kết quả Tô Viêm sớm thấy rõ đến, mà lấy tốc độ của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn rời xa tai nạn chi địa. Hiện nay hắn bộc phát ra sóng năng lượng lan, khủng bố làm cho cả không gian trong động cường giả đều nơm nớp lo sợ. Trong con người tràn ngập hoảng sợ, thời gian tựa hồ trở về đến mấy năm trước, Tô Viêm thập đại hỗn độn đường nối ở trong đại khai sát giới thời đại. Nhưng là hiện tại hắn so với trước càng cường đại rồi. Đứng ở cường thịnh thời đại, nhìn xuống đồng đại, thiên thần đến rồi đều muốn nằm dạp. A phốp, đều có lão cường giả kêu thảm thiết. Nguyên thần sắp nứt, trong lòng bọn họ tất cả đều là sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm lực lượng nguyên thần làm sao sẽ mạnh như vậy? Còn chưa từng đè xuống thời khắc, làm Tô Viêm nguyên thần bạo phát chớp mắt. Kia khủng bố lực lượng tinh thần, để bọn họ nguyên thần sắp nứt. Đây là cỡ nào kinh người nguyên thần đạo hạnh, bọn họ đều hoa mắt váng đầu, đồng thời bọn họ cũng nghĩ thông suốt, đây chính là Tô Viêm tách ra sát cục điểm mấu chốt. Hắn nguyên thần đạo trường siêu tuyệt, có thể sớm tách ra tai nạn. Tô Viêm trong con ngươi sát niệm, hắn thật không nghĩ tới Hàn gia sẽ trả giá lớn như vậy đánh đổi. Kinh doanh ra đến như thế cường sát cục, nếu như đổi làm trước Tô Viêm, sợ là thật sẽ mắc mưu. Các người đều đáng chết. Tô Viêm lưỡi tách lôi âm, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Thần ma khí tượng ngang trời. Hắn toàn thể dập dờn ra ngàn vạn trọng hoàng kim sóng gợn. Ẩn chứa bao trùm vòm trời tinh huyết chi nguyên. Phần Phật lập tức đánh về phía cái này thời không động. Ở bốn phía kinh hãi trong ánh mắt, đan dệt các loại trận ngân thời không động, ở Tô Viêm một tiếng giống to bên dưới, ầm ầm lập tức sụp đổ rồi. A, thần ma cơn giận, phần sơn trừ hài, một cái tiếp một cái tu sĩ trực tiếp thân xác nổ tung. Bọn họ căn bản sống không nổi, như là nhìn xuống thiên địa cự hung phát ra một tiếng giống to. Đều có từng viên một vũ trụ tinh thể bị hống đi. Trời à, hết thầy thấy cảnh này cường giả đều sợ hãi. Loại thần lực này dồi dào so với lão quái vật còn muốn đáng sợ cùng đáng sợ. Một tiếng giống to đầy trời thần ma muốn héo tàn. Đều có thiên thần máu phun phè phè. Nhân thể rạn nứt, loại này bá tuyệt khí cái. Tuyệt thế mũi nhọn, chấn kinh rồi thiên hạ. Để thứ 10 hỗn độn đường nối toàn diện sôi trào. Không nghi ngờ chút nào Tô Viêm càng cường. Hơi một tí có thể bao trùm vòm trời. Hắn khẳng định bước vào thiên thần lĩnh vực ở trong. Ầm ầm, Tô Viêm phụt lên gian. Dòng lũ dâng lên, nghịch thiên loạn. Thiên thần đều ho ra tâm đầu huyết. Biểu hiện tuyệt vọng. Cái này cần mạnh bao nhiêu sinh mệnh chi nguyên mới có thể gây thành như thế đáng sợ lực phá hoại. Không nghi ngờ chút nào, toàn bộ trong thời không động máu chảy sông dài, hơn 10 vị tu sĩ bị Tô Viêm gào vỡ thân xác. Làm bàn tay của hắn mở rộng đến ở trong thời khắc, phảng phất thương khung chi thủ, nắm lấy từng vị tu sĩ thân xác. Phanh, nơi này nổ tung, Tô Viêm công phá toàn bộ thời không động, huyết tế các tộc cường giả. Giết hắn cho ta, giết hắn, rất nhiều người đều mất khống chế. Bọn họ phí hết tâm tư bố trí sát cục, chính là muốn tuyệt sát Tô Viêm, đem khốn ở trong đó. Nhưng là vừa mới bắt đầu bọn họ liền ngã xuống ngã nhào một cái. Chết đi một ít tu sĩ không tính là gì. Then chốt là quá mất mặt. Để người trong cả thiên hạ chế giễu sao? Đương nhiên bọn họ cũng rõ ràng. Sát cục mới vừa bắt đầu. Nhưng mà đối với Tô Viêm tới nói. Trong cơ thể đã chiến huyết sôi trào. Tất nhiên muốn chiến đến cùng. Điều này cũng vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Vù, một khẩu cờ lớn bay phần phật, đan dệt ra rườm ra trận ngân, từ một cái thời không động ở trong hiện lên, vũ động thời khắc quỷ khóc thần hào, trời sập đất nứt, vung lên bão táp ô ô vang vọng, cắt ra vòm trời, Tô Viêm, ngươi là tuyệt đối trốn không thoát. Hàn gia giết ra đến một đám tuổi trẻ cường giả, mỗi cái chiến lược kinh thiên. Bọn họ uy thế thời khắc tổ hợp lại với nhau, hình thành một mảnh đại trận đáng sợ đồ, có quét ngang đồng đại chư vương kinh thế chiến lực. Mặc ngươi ở mạnh, nếu đã vào cục, liền nhất định chết ở chỗ này. Lại là một cái thời không động phát sáng, tổ điện một đám tuổi trẻ hạt giống xung phong mà đi. Chấp trưởng đủ loại kiểu dáng sát phạt trọng khí. Hơi một tí đều có thể trấn áp mảnh này non sông. Tô Viêm, ngày tận thế của ngươi đã đến rồi. Bó tay chịu trói sao? Nếu như ngươi đây còn có thể giết ra ngoài, chúng ta thẳng thắn trực tiếp đâm chết ở đậu hũ bên trên. Cái thứ ba thời không động thiêu đốt. Đây là yêu vực một đám sinh linh lao ra. Mỗi cái khí thôn tinh không? Tinh huyết cuồn cuộn, ở bên trong chiến trường vượt qua. Khí huyết thao thao bất tuyệt, dường như mênh mông khói báo động đang phập phồng. Táng thần sơn bí mật, nhất định là chúng ta những quần tộc này. Cái thứ tư thời không động phát sáng, lôi điện vạn tầng, thần tiêu giáo đi ra một đám cường giả, vung lên từng khẩu trầm trọng lôi truy, tỏa ra cửu thiên sấm sét thanh âm, hơi một tí đều có thể phá hủy cường giả thân xác. Lục tục, còn có đủ loại kiểu dáng thời không động phát sáng. Người vây xem đều biến sắc, dòng dã hơn trăm cao thủ hàng đầu, đều là thiên thần lĩnh vực cường giả, là bọn họ quần tộc thế hệ tuổi trẻ uy vọng cực cao nhân vật. Toàn bộ đều mắt tách giết hết. Đây là cái gì cách cục? Hơn trăm cao thủ hàng đầu, mỗi cái tinh huyết cuồn cuộn, dường như đại hỏa lò đang thiêu đốt. Đầy đủ trên trăm vị hùng chủ cả người giết hết như thác nước. Thả ra đáng sợ lực uy hiếp. Kinh sợ vũ trụ non sông. Thật là đáng sợ thủ bút. Các đại đỉnh phong quần tộc liên thủ. Sai tinh nhuệ. Muốn tuyệt sát Tô Viêm. Rất nhiều người đều đang run sợ. Hơn trăm cao thủ hàng đầu liên thủ. Là các đại quần tộc tinh nhuệ. Chấp trưởng đủ loại kiểu dáng bảo vật. Loại này cách cục ai có thể chạy thoát được. Tô Viêm toàn bộ mái tóc dày đặc. Hắn đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Đơn độc đối kháng quần hùng. Có một loại khủng bố thô bạo ở bốc lên. Thả ra tự thân đặc biệt hào quang. Hắn một đường giết tới đây. Cũng sẽ không bị loại này đội hình cho dọa sợ. Ha ha ha ha. Hắn đang cười. Ngước đầu cười to. Cuối cùng cơ thể hắn rừng rực, dường như đè ép vòm trời bếp lò đang thiêu đốt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm quát lạnh. Ai dám lại đây đánh với ta một trận? Lời này nói ra, những này ngăn trở giết Tô Viêm cường giả sắc mặt âm trầm. Có người lại là trực tiếp mở miệng. Tô Viêm, ngày tận thế của ngươi đã đến rồi. Cũng đừng hung hăng. Bộ tộc ta tổ thiên bây giờ căn bản chẳng đáng với giết ngươi. Một đám rác rưởi, Tô Viêm phát ra một tiếng gào to, chấn rất nhiều người khí huyết sôi trào. Không đứng thẳng được, hắn cười lạnh nói, không dám tới liền cho ta cùng tiến lên. Liền bằng các ngươi những này gà đất chó xanh còn muốn giết ta. Cũng không vung phao đái chiếu chiếu chính mình đức hạnh. Ngươi ngông cuồng, hơn trăm cao thủ hàng đầu đồng loạt tức giận. Khí thế cùng thời gian bạo phát, uy thế này không muốn quá kinh người. Đều tổ hợp thành mênh mông tinh huyết đại dương. Xuyên qua vòm trời, uy thế đầy trời biển sao. Quét ngang bát hoang thập địa. Thế giới muốn chiếu rọi óng ánh sáng rực, cho dù là Tô Viêm uy thế đều muốn áp chế lại. Đây chính là các đại đỉnh phong quần tộc sai hơn trăm cao thủ hàng đầu. Tức giận bên dưới non sông thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, hết thảy đều muốn nát tan. Thủ đoạn này quá đáng sợ, Tô Viêm chịu được sao? Đây chính là hơn trăm cao thủ hàng đầu. Các đại quần tộc thật là tàn nhẫn. Dĩ nhiên đánh tới hơn trăm cao thủ hàng đầu. Đây là muốn trực tiếp vỡ diệt Tô Viêm sao? Ai biết, chờ xem đi. Tô Phong Tử chiến lực siêu tuyệt, nhất định sẽ lấy sức mạnh mạnh nhất đáp lại bọn họ. Ta không tin Tô Viêm sẽ bị áp chế lại. Các ngươi chờ coi, nhất định sẽ các đại quần tộc xanh mặt. Đừng nghĩ đến quá tươi đẹp. Các đại quần tộc tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, há có thể để Tô Viêm toàn thân trở ra? Ta phỏng chừng là vì Táng Thần Sơn bí mật đến. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Bọn họ thật bị kinh sợ. Các đại đỉnh phong quần tộc đúng là không biết xấu hổ. Liên hợp lại sai hơn trăm cao thủ hàng đầu. Ở đây săn bắn Tô Viêm. Chấn áp, bọn họ đồng loạt giống to. Thanh thế rung trời, âm âm sóng dậy. Trước bọn họ đã sắp xếp chiến thuật, hiện nay bùng nổ ra năng lượng kinh khủng cội nguồn, hơn trăm cao thủ hàng đầu liên thủ cộng hưởng trong cơ thể sinh mệnh chi nguyên. Suy nghĩ một chút liền biết đây là cỡ nào đồ sộ hình ảnh. Tựa hồ trong vũ trụ một cái biển sao bị cắt đứt, bổ xuống, hết thảy đều bị che lấp cùng chấn áp, lộ ra đến khí lưu để chúng thần run rẩy. Cực khó chống đỡ loại này lực uy hiếp, thậm chí có người đều đang nghĩ, bọn họ liên thủ bạo phát, chỉ bằng vào thần lực có thể không chấn được một vị thần vương. Hết thảy đều mơ hồ, hư không đều bị luyện, bất luận cái gì vật chất đều ngăn cản không được loại này đáng sợ đại thế. Các ngươi mau nhìn, có người rít gào, bởi vì bọn họ phát hiện, Tô Viêm trước sau như một. Tùy ý trời long đất lở, hắn tự lù lù bất động, hắn phảng phất hóa thành một khẩu đỉnh, đỉnh thiên lập địa, mặc hắn gió táp mưa sa. Tô Viêm cũng như cùng nhìn xuống thiên hạ vương, kia trong thân thể cô đọng đại đạo thần lực, cũng nghênh đón thức tỉnh niên đại. Cho dù là bọn họ uy thế ở mạnh, Tô Viêm ở Táng Thần Sơn leo núi hơn một năm, nhận hết đau khổ. Hắn hoàn thành rồi máu tanh thí luyện, há có thể là trước Tô Viêm có thể so sánh với. Ầm ầm, trong nháy mắt, mọi người cảm thấy đại địa bị dẫm nứt toác, cái bóng kia cuối cùng bắt đầu bạo phát rồi. Thời khắc này hắn sắc bén đến cực hạn, thân xác rừng rực thiêu đốt, lỗ chân lông phun trào ra tuyệt thế mũi nhọn, Tô Viêm dường như hóa thành một khẩu tuyệt thu đại kích. Muốn bổ vạn vật, chảm vạn linh, giết hết thế gian chư vương. Xoẹt xoẹt, một đạo đen sẫm khe lớn hiện lên. Ở cường năng lượng cội nguồn, cũng không ngăn được Tô Viêm lấy cường rét nhược tuyệt thế chiến lực. Vòng trời đều vỡ thành một cái lỗ thủng lớn. Cái bóng dáng kia hừng hực vô cùng. Ai dám tiếp ta một quyền? Tô Viêm giống to, trăm nghìn chân long ở Tô Viêm bên người bàn ngang. Xuyên qua, hắn gánh ngập trời áp lực, thả ra thông thiên chiến lực, kia chật ních vòm trời chân long sức mạnh, một khi toàn diện bạo phát, như vạn long ra khỏi tổ. Đồng, hắn cũng vung lên nắm đấm, vạn long ra hạp, đánh xuyên qua thanh thiên, dũng lực tuyệt thế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.